Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Thiệu Du như vậy một trốn, Trương Thúy Hoa quăng ngã cái chó ăn cứt, từ trên mặt đất bò dậy sau trước tiên liền chất vấn nói, lão đại, ngươi trốn cái gì? Thiệu Du nhìn đến Trương Thúy Hoa sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây, là chuyên môn tới tìm ta sao? Trương Thúy Hoa nhìn nhi tử cái dạng này. Đáy lòng thoải mái một chút, nhưng lập tức liền bãi lên phổ tới. Ngươi còn chưa nói ngươi vì sao muốn trốn. Thiệu Du sờ sờ cái mũi, nói, ta không biết là ngài, đột nhiên nhào lên tới. Ta còn tưởng rằng là cái gì bà điên đâu, hiện tại ăn vạ quá nhiều, đặc biệt là ngài như vậy thượng tuổi lão thái thái. Giang tinh giá trị, nam, một đoạn này lời nói, Trương Thúy Hoa lăng là bị Thiệu Du khí hai lần. Đầu tiên là bị mắng bà điên, lại bị Thiệu Du nội hàm nói nàng lão. Trương Thúy Hoa trong lòng tức giận cuồn cuộn, nhưng vì kế hoạch, vẫn là mạnh mẽ xả ra một cái cười tới, nói. Người đứa nhỏ này, chính là ái nói bậy, ngươi cũng thật là, như thế nào còn có ra đều không trở về, ở bên ngoài ở nhiều lãng phí tiền. Không lãng phí tiền a, dù sao đều là bạch nhặt tiền, thuê cái phòng ở một tháng cũng liền 10 đồng tiền. Giang tinh giá trị. Nam, Trương Thúy Hoa nghe vậy tâm đều ở lấy máu, chỉ cảm thấy Thiệu Du này hoa đều là nàng tiền, lập tức nói. Lão đại, đừng ở bên ngoài ở, về nhà trụ đi, mẹ mấy ngày này nhớ ngươi muốn chết. Đều phân ra, như thế nào còn có thể về nhà trụ, huống hồ, tưởng tượng đến mẹ muốn bán hạ, ta còn là cảm thấy rất khổ sở, nếu ta là nữ hài, có phải hay không vừa sinh ra đã bị ngài bán đi. Thiệu Du nói trên mặt tươi cười cũng đã biến mất không thấy. Giang tinh giá trị, nam, như thế nào sẽ đâu, ngươi là mụ mụ hảo hài tử, như thế nào sẽ bán ngươi đâu? Ngày đó không phải dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể làm như vậy sao? Trương Thúy Hoa không cảm thấy chính mình bán hài tử làm sai, ngược lại cảm thấy lúc này Thiệu Du keo kiệt ái so đo, thậm chí còn phi thường bất hiếu. Thiệu tiểu đệ cũng ở một bên bổ sung nói, đại ca. Sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, cũng đừng bắt lấy không bỏ. 3 ngày, cũng đã là thật lâu sao? Thiệu Du nói, Trương Thúy Hoa lập tức nói, ta lúc trước kia cũng là không có biện pháp. Ngươi không có biện pháp, ta xem ngươi có biện pháp thật sự. Yêu đương vụng trộm đều trộm được trong nhà tới. Nếu không phải ngươi làm loại này rẻm pha, cũng sẽ không làm hại trong nhà táng ra bại sản, liền đất đều ném không có. Giang tinh giá trị, nam. Trương Thúy Hoa chỉ cảm thấy phiền muộn dị thường, phân ra ngày đó phát sinh sự tình, tất cả đều là nàng trong lòng đau, lúc này Thiệu Du lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới, giống như là đem nàng miệng vết thương xé mở lúc sau, lại một phen hướng lên trên mặt giải muối. Ngươi còn để việc này làm gì, ta liền làm sai như vậy một sự kiện, đến nỗi bị ngươi nói cái không để yên, chẳng lẽ ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đều là phí công nuôi dưỡng. Trương Thúy Hoa chất vấn nói, Thiệu Du một lát sau, mới nói, cho nên phân ra ta cái gì cũng chưa muốn, ngươi không phải tất cả đều thắng đã trở lại sao, ngươi hiện tại trang cái gì? Trương Thúy Hoa một mở miệng, Thiệu tiểu đệ lập tức liền biết muốn tao. Quả nhiên, Thiệu Du lập tức lạnh mặt xuống dưới, nói, ngươi cảm thấy ta ở trang chính là trang, nhà ta có việc, không cùng các ngươi nói chuyện. Giang tinh giá trị, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu tiểu đệ vội vàng giữ chặt Thiệu Du, ôn tồn nói. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, mẹ cũng là nói không lựa lời. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói một chút muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta mẹ. Thiệu Du nhìn Trương Thúy Hoa liếc mắt một cái, nói. Mẹ cần thiết cùng Tiểu Vân xin lỗi. Trương Thúy Hoa nghe vậy, lại lập tức dậm chân, nói. Cùng nàng xin lỗi, nàng cũng xứng. Liền cái trứng đều hạ không ra, còn có mặt mũi làm ta cùng nàng xin lỗi. Thiệu Du lập tức lạnh sắc mặt, nói, mẹ, nếu như vậy vậy quên đi, ta nếu là tưởng ngươi sẽ về nhà xem ngươi. Nói xong Thiệu Du liền lại phải đi, Giang tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa nhìn một màn này trong lòng một đổ, mắng. Ngươi này thật đúng là có tức phụ đã quên nương, vì Lưu Tiểu Vân, ngươi là không tính toán nhận ta cái này mẹ sao? Ta không có không nhận a. Ta không phải kêu vài thanh mẹ sao? Giang tinh giá trị, nam, loại này tiểu học gà cấp bậc đối thoại, lại cố tình đem Trương Thúy Hoa khí đủ quá sức. Ta vốn dĩ nghĩ, mẹ ngươi lần trước sự tình làm quá khó coi, đem Tiểu Vân tâm cấp thương thấu, ngươi nếu có thể đi cho nàng nói lời xin lỗi, như vậy chúng ta không phải vẫn là tốt tốt đẹp đẹp người một nhà, hiện tại thoạt nhìn, là ta suy nghĩ nhiều. Giang Tinh giá trị, nam, Trương Thúy Hoa lại nửa điểm không thông cảm, mà là mắng. Bà cấp tức phụ xin lỗi, nàng sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Mẹ, nếu ngươi không muốn xin lỗi, vậy quên đi đi, ta phải đi về. Thiệu Du lại lần nữa nói, không hề có đưa tiền ý tứ. Ngươi thật là cánh ngạnh, phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, ta hiện tại nói cho ngươi, có nàng không ta, ngươi muốn thật buộc ta đi theo nàng xin lỗi, vậy ngươi liền thật không ta cái này mẹ. Thiệu Du tỉ mỉ đánh giá Trương Thúy Hoa, tiện nghi nương lúc này trên mặt tràn đầy tự tin, dường như chắc chắn Thiệu Du sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn giống nhau. Thiệu Du lại không có như nàng mong muốn, mà là gật gật đầu, nói. Tốt, A-di tái kiến, Giang Tinh giá trị, 30, Trương Thúy Hoa trực tiếp khí cái ngưỡng đảo, Thiệu Du lời này, cũng đã quyết định, ở mẹ cùng lão bà chi gian, Thiệu Du đây là muốn tuyển lưu Tiểu Vân cái này lão bà. Ngươi thấy được sao, ngươi thấy được sao, này vẫn là đại ca ngươi sao, bị Lưu Tiểu Vân hống thành cái dạng gì, hắn là cố ý tức chết ta, đi, chúng ta đi, hồi trong thôn đi cáo trạng, đem việc này từ đầu chi cuối nói cho lão thúc công, ta xem hắn còn có cái gì nói. Trương Thúy Hoa lôi kéo Thiệu Tiểu Đệ đã muốn đi, Thiệu Tiểu Đệ đáy lòng không quá xem trọng Trương Thúy Hoa trở về cáo trạng, rốt cuộc ra cũng phân rớt, tuy rằng việc này chuyển quay lại đi. Trong tộc có lẽ có thể nói chút tin đồn nhảm nhí, nhưng đại khái xuất thượng, đối Thiệu Du vẫn là không có ước thúc tác dụng, hắn trong lòng cũng có chút trách cứ Trương Thúy Hoa, cùng đại ca phí nửa ngày miệng lưỡi, liền biết rối rắm với xin lỗi sự tình, lại một chút tiền cũng chưa muốn tới. Mẹ, bằng không, ngươi liền đi theo đại tẩu xin lỗi đi, cũng không phải bao lớn sự, còn không phải là thấp cái đầu nhận cái sai, đại tẩu nếu là đã biết tâm ý của ngươi. Ngươi còn sầu đại ca sẽ không hồi tâm truyền ý sao? Trương Thúy Hoa lần này từ không ngừng khí Thiệu Du, thậm chí đồi âu yếm tiểu nhi tử cũng nóng giận, mắng. Ngươi cũng không có đầu óc phải không? Làm ta đi theo nàng xin lỗi, còn không bằng chờ mặt trời mọc từ hướng Tây. Dứt lời, cũng không hề nghe khuyên, căm giận nhiên trở về lão ốc thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tiểu Đệ tưởng không rõ nhà mình mẫu thân này không thể hiểu được kiêu ngạo từ đâu ra, ở hắn xem ra, còn không phải là nói lời xin lỗi sao. Có thể có bao nhiêu đại điểm sự, như thế nào này lão nương giống như là bị vô cùng nhục nhã giống nhau. Chẳng qua, Thiệu Tiểu Đệ nhưng thật ra dài quá cái tâm nhãn, hắn không có vội vã trở về, mà là trước cẩn thận hỏi thăm Thiệu Du hiện giờ chỗ ở, chỉ nghĩ chờ khuyên lại Trương Thúy Hoa, lại đến bàn bạc kỹ hơn. Trương Thúy Hoa mẫu từ sự tình, cũng không có ở Thiệu Du trong lòng lưu lại quá nhiều dấu vết. Trương Thúy Hoa cảm thấy Thiệu Du là có thể tùy ý sử dụng con bò già. Thiệu Du cũng cảm thấy Trương Thúy Hoa là đầu có thể tùy tiện kéo dây béo. Hai bên đều các hoài tâm tư, sớm hay muộn còn có đối tượng thời điểm. Flow, hiện giờ Thiệu Du đại sự, vẫn là mang theo Lưu Tiểu Vân kiếm tiền, cầm dược liệu về nhà. Thiệu Du lập tức bắt đầu giáo Lưu Tiểu Vân ngao chế. Này nhóm đầu tiên thuốc viên, bởi vì dược liệu chất lượng giống nhau duyên cớ, hiệu quả cũng không có đạt tới Thiệu Du mong muốn. Thiệu Du trong lòng cộng lại, tựa hồ là muốn đem đi tỉnh thành sự tình đề thượng nghị trình. Hắn muốn mang Lưu Tiểu Vân cùng đi tỉnh thành, vừa lúc giáo nàng như thế nào biện dược, chính là lưu trữ ba cái hài tử ở nhà, không ai chiếu cố cũng xác thật không có phương tiện. Ngươi là người nào? Phương Tình Tình tiến ra môn, liền nhìn đến có người xa lạ ở nhà mình trong viện. Tức khắc đầy mặt giật mình, sợ mẫu thân ra ngoài ý muốn. Phương Tình Tình cùng Lưu Tiểu Vân hai mặt nhìn nhau là lúc, Thiệu Du đỡ Trịnh Lão Thái Thái đi ra. Tình Tình đã trở lại, Lão Thái Thái trên mặt lập tức cao hứng lên. Phương Tình Tình tuy đầy đầu mờ mịt, nhưng nhìn thấy nhà mình mẫu thân tựa hồ có chút không đứng được bộ dáng, vẫn là lo lắng chiếm thượng phong. Một phen nói chuyện lúc sau, Phương Tình Tình mới hiểu biết tiền căn hậu quả. Đảo cũng không có ngay từ đầu phòng bị. Người hôm nay như thế nào có rảnh đã trở lại? Người cùng con rể có khỏe không? Lão Thái Thái hỏi. Phương Tình Tình trên mặt hiện ra một chút úc sắc tới, nói. Miễn bản hắn, ta tính toán ở nhà trụ 2 ngày. Trịnh Lão Thái Thái lập tức liền đem tâm nhắc tới, hỏi. Lại là hắn mụ mụ nguyên nhân. Phương Tình Tình không nói chuyện, Lão thái thái thở dài, nói, các ngươi nếu là có cái hài tử thì tốt rồi, cũng không cần nghe nàng nhắc mãi. Phương Tình Tình trên mặt biểu tình tối sầm lại, lại thấy Thiệu Du cùng Lưu Tiểu Vân còn nhìn nàng, liền cường chống cười nói. Thiệu đại ca, Thiệu đại tẩu, trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, cảm ơn các ngươi chiếu cố ta mẹ. Không có việc gì, không có việc gì, đây đều là chúng ta nên làm, nếu không phải đại nương thiện tâm, chúng ta phỏng chừng liền phải ăn ngủ đầu đường. Lưu Tiểu Vân cười nói, lần này về nhà, ta tính toán ở nhà nhiều ở vài ngày, chờ ta mẹ chân càng hảo lại trở về. Phương Tình Tình nói, hiển nhiên nàng cũng là cái hiếu thuận. Phương Tình Tình cùng Lưu Tiểu Vân nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, duy độc Thiệu Du ở bên cạnh không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm vào Phương Tình Tình nhìn. Tiểu Thiệu, Tình Tình trên mặt có cái gì, như thế nào vẫn luôn nhìn? Lão thái thái kỳ quái hỏi. Phương Tình Tình bị Thiệu Du như vậy nhìn chằm chằm, nguyên bản đang ở lòng căm phẫn điền dung mắng trượng phu, lúc này bị nhìn chột dạ, đều có chút mắng không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trong khoảng thời gian này muốn yên tâm, bằng không đối hài tử không tốt. Nghe xong Thiệu Du nói, vô luận là Phương Tình Tình vẫn là Trịnh lão thái thái, hai người đều là cả kinh. Tiểu Thiệu, ngươi nói cái gì hài tử, đại nương thân thể không tốt, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Lão thái thái trên mặt mang theo ba phần chờ mong bảy phần thấp thỏm, như là một cái chờ đợi phát phiếu điểm tiểu học sinh. Hẳn là hoài, nhưng không quá xác định, có thể đáp cái mạch sao? Phương Tình Tình lập tức đem bàn tay ra tới, kinh hỉ đột nhiên buông xuống, nàng ngược lại cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Trịnh lão thái thái thở dài, nói, mấy năm nay Tình Tình vì mang thai, cái gì biện pháp đều thử qua, Tây y, Trung y, đều nói không dễ dàng hoài thượng, Tiểu Thiệu, này nếu là thật sự nên có bao nhiêu hảo a? Thiệu Du tinh tế cắt hồi lâu mạch, mới mở miệng nói. Là có, lập tức phải có một tháng, bất quá ta rốt cuộc học không nhiều lắm, thật muốn xác nhận, tốt nhất vẫn là đi tìm trong thị trấn lão đại phu, hoặc là đi bệnh viện kiểm tra một chút, bất quá 8-9 phần 10. Lưu Tiểu Vân nhìn thấy Phương Tình Tình mang thai, cũng thực vì nàng vui vẻ, ở một bên cũng rất muốn hỗ trợ, liền nói. Bằng không như vậy, ta bồi muội tử đi một chuyến. Lão thái thái chân cẳng không tiện, Thiệu Du là cái nam nhân, mà Phương Tình Tình một người ra cửa bọn họ lại không yên tâm, tính đến tính đi, thật đúng là cũng chỉ có Lưu Tiểu Vân thích hợp. Phương Tình Tình hôn sau vẫn luôn không có mang thai, vốn dĩ đều bị bác sĩ phán tử hình, lần này chợt biết được mang thai việc, tự nhiên liền vô cùng để bụng, không dám có nửa điểm qua loa, đãi hai người cầm tay ra cửa, Trịnh lão thái thái mới thở dài, nói. Ai, Tiểu Thiệu, này nhưng nhất định phải là thật sự a, ngài yên tâm, đều là thật sự, ngài là thiện tâm người, phúc báo tất cả tại phía sau đâu. Thiệu Du an ủi nói, đợi ước chừng một giờ, hai người lúc này mới đã trở lại, trên mặt tất cả đều tràn đầy không khí vui mừng. Cẩn thận ngẫm lại, liền như vậy cái nam nhân thúi có cái gì hảo sinh khí, vì hài tử, ta mỗi ngày cũng muốn vui vui vẻ vẻ. Phương Tình Tình cười nói, cùng phía trước sốt ruột thượng hỏa bộ dáng khác nhau như hai người. Là, nên là như thế này, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải vô cùng cao hứng, ngươi cao hứng, hài tử mới có thể hảo. Trịnh lão thái thái cười lau sạch khóe mắt nước mắt, bác sĩ cũng nói, ta này thai tới không dễ dàng, muốn nhiều hơn chú ý. Phương Tình Tình nói quay đầu nhìn về phía Thiệu Du, lại trịnh trọng nói một tiếng tạ. Ta này chân tuy rằng vẫn là không quá có thể đi, nhưng một chút cũng không đau. Tiểu Thiệu người này, rõ ràng y thuật rất lợi hại, còn cố tình muốn khiêm tốn, Tình Tình ngươi là phải hào hào cảm ơn hắn. Phương Tình Tình lần thứ hai nói lời cảm tạ, mở miệng nói. Nghe ta mẹ nói, Thiệu gia đại ca ở Ngao Mỹ dùng thuốc viên, làm được thành phẩm nhưng đến bán một ít cho ta. Là ta và ngươi tẩu tử cùng nhau nghiên cứu, Thiệu Du sửa đúng nói. Bỗng nhiên bị kêu lên Lưu Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nàng chính là một cái trợ thủ, không nghĩ tới còn bị Thiệu Du như vậy trịnh trọng nói ra. Thiệu Du lại nói, ngươi muốn, còn thu cái gì tiền, ta đưa ngươi một hộp chính là, bất quá này thuốc viên ngươi hiện tại tốt nhất không thể ăn, phải đợi hài tử sinh hạ tới mới có thể ăn. Thai phụ không thể ăn sao? Phương Tình Tình tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải không thể ăn, là tốt nhất không cần ăn. Tuy rằng làm thuốc viên đều là ôn hòa dược liệu, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là đừng ăn. Lần đầu mang thai, Phương Tình Tình tự nhiên vô cùng để bụng, lại hướng tới Thiệu Du hỏi rất nhiều. Thiệu Du đơn giản cho nàng liệt một cái trường đơn từ ra tới. Cuối cùng Phương Tình Tình vẫn là mua 2 hộp thuốc viên, nói là muốn mang về trong huyện đề cử cấp bằng hữu ăn. Chờ tới rồi buổi tối, bởi vì Phương Tình Tình phòng ở người nhà họ Thiệu, cuối cùng, hai mẹ con khó được ngủ một chiếc giường. Mẹ, ngươi thoạt nhìn thực thích Thiệu đại ca, không bằng liền thu hắn làm con nuôi đi. Phương Tình Tình nhỏ giọng nói, Trịnh lão thái thái trong lòng vừa động, nhưng vẫn là nói. Nói bậy gì đó, nhân gia có nương, ta thu hắn đương con nuôi, còn muốn hỏi một chút hắn mẹ ruột có đồng ý hay không. Dù sao ngươi cũng nói, Thiệu đại ca đều đã phân ra, hắn mẹ ruột cũng không đau hắn, vừa lúc ngài tới đau hắn, Thiệu đại ca cùng Thiệu đại tẩu đều là thiện tâm người, thu này đối nhi tử con dâu, ngài một chút không lỗ. Trịnh lão thái thái thê nữ nhi dịch dịch góc chăn, nói. Càng nói càng thái quá, ta mặc kệ, ta cần phải nói cho ngài, nhà ta viện này, ta sẽ không trở về trụ, ngài thu hắn đương con nuôi, phòng ở liền cho hắn, về sau chẳng sợ ta ở trong huyện ở, trong nhà cũng có người chiếu cố ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Trịnh lão thái thái trong lòng pha giáp ý động, nhưng vẫn là cảm thấy chủ động nói ra không đủ thỏa đáng, liền chỉ phải nói. Ai, nhìn lại đi, ngươi hoài hài tử, mau ngủ đi. Phương Tình Tình nhắm hai mắt lại, đáy lòng lại nhanh chóng cân nhắc lên. Phương gia mẹ con ý tưởng Thiệu Du chút nào không biết, lúc này hắn đã vội vàng chuẩn bị lần đầu tiên ra xa nhà. Thiệu Du suy nghĩ luôn mãi, lần này ra cửa, vẫn là quyết định trước không mang theo Lưu Tiểu Vân, mà là chính mình một người nhờ xe đi tỉnh thành, đãi 2 ngày, mới mang theo một bao dược liệu đã trở lại. Vừa trở về, liền gặp ở sân ngoài cửa bồi hồi Thiệu gia mẫu tử. Quảng cáo, cách chương.